Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Sương sớm mát mẻ tạt qua đầu Sapphire khi cô nàng lao tới thành phố. Ổ chuột khi ánh bình minh mới chiếu sáng được nửa. Những tia sáng thấp khiến những tòa nhà có mùi vỏ trứng, gỗ sống động hơn trong khi mặt phía tây vẫn chìm trong bóng đêm. Tiên nhân, sói, trong, hình dạng Iragon đang cưỡi trên lưng cô nàng hét gì đó nhưng cơn gió đói khát khiến từ ngữ của anh ta bị xé lẻ khiến cô nàng không hiểu. Anh ta hỏi cô bé về trí óc, đầy, nhạc thơ của mình nhưng cô nàng không để anh ta hỏi hết. Thay vào đó, cô nàng kể cho anh ta nghe về cảnh ngộ của Iragon và yêu cầu anh đánh động cho Nasuada rằng đã tới lúc hành động. Sapphire không hiểu làm sao Blergam giả dạng Iragon có thể qua mắt mọi người. Anh ta không có mùi của bạn đồng hành linh hồn và trái tim của cô nàng và cũng không suy nghĩ như Iragon. Nhưng giống hai chân có vẻ bị ấn tượng vì sự xuất hiện này và nhiệm vụ của họ cũng chỉ là lừa giống hai chân thôi. Ở phía bên trái thành phố, ổ chuột là hình dáng sáng lấp lánh của Thon. Hắn ta đang nằm trải dài suốt khu thành lũy cổng nam. Hắn ngẩng cái đầu đỏ sậm lên và cô nàng biết nó thấy cô nàng bay tới mặt đất. Đầy, xương, đúng như cô nàng mong đợi. Cảm xúc của cô nàng với Thon rất phức tạp. Mỗi lần nghĩ về hắn, cô nàng lại thấy bối rối và mông lung không như bình thường. Nhưng dù sao đi nữa, cô nàng cũng không để con thú non kia đánh bại nó. Khi những ống khói đen xì và những mái nhà dốc đứng gần hơn, cô nàng sải cánh rộng hơn một chút, cảm nhận ngược, vai, cánh căng ra khi giảm tốc trên đà lao xuống. Khi cô nàng chỉ còn cách mấy khu nhà san sát nhau kia có vài mét, cô nàng đảo ngược lên và mở cánh rộng hết cỡ. Cô nàng cần một lực rất lớn để không bị ngã. Trong một thoáng, cô nàng thấy cánh nó sắp bị gió xé rách tới nách. Cô nàng quẫy đuôi để giữ cân bằng rồi bay lên trên quan sát động. Gai, đèn nơi các thầy tu, cuồng, máu thở phụng, cô nàng lại thu cánh. Hạ thấp thêm vài mét nữa cho tới khu hạ xuống mái nhà thờ với một tiếng rắc như sấm dậy. Cô nàng bám chặt móng xuống mái nhà thờ để không trượt xuống con đường bên dưới. Sau đó, cô nàng ngẩng đầu gầm lớn hết cỡ để thách thức thế giới này và mọi thứ sống trong đó. Có tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong tòa tháp bên cạnh động. Gai, đen, cô nàng bực mình vì âm thanh đó nên ngoẹo cổ hà một hơi lửa xanh vàng vào đó. Tòa tháp không bắt lửa vì làm bằng đá. Nhưng dây thừng và xà giữ chuông bắt lửa và vài giây sau, chuông đổ sập lên những thứ trong tòa tháp, cô nàng khoái trá nhìn giống, hai, chân, tai, tròn đang vừa chạy vừa la hét, dù gì cô nàng cũng là giống, họ phải sợ cô nàng chứ. Một kẻ hai, chân dừng lại cạnh quảng trường trước động, gai, đen và cô nàng nghe hắn đọc thần chú bằng giọng lít chít như con chuột đang sợ hãi. Dù câu thần chú là gì thì lưới phòng hộ của Iragon cũng bảo vệ cô nàng đoán thế vì không thấy có gì khác. Tiên nhân, sói, trong, hình dạng, Iragon giúp cô nàng giết hắn. Cô nàng cảm nhận Blergam đã bóp chặt tư tưởng hắn và buộc tên hai. Chân, tai, tròn khuất phục thế nào? Blergam chỉ dùng một từ bằng ngôn ngữ, ma thuật, cổ xưa, của tiên nhân và tên hai. Chân, tai, tròn ngã lăn ra đất, máu ứ ra từ miệng. Sau đó tiên nhân, sói vô vai cô nàng và nói, chuẩn bị đi vẩy sáng. Chúng tới kia, cô nàng thấy Thon bay lên từ mái nhà với người anh. Cùng mẹ, khác cha, của Iragon, mù tác, nhỏ bé, đen đúa trên lưng, trong ánh bình minh, Thon tỏa sáng lấp lánh y như nó. Nhưng lớp vảy của cô nàng sạch sẽ hơn sau khi được chăm sóc đặc biệt vào lúc trước. Cô nàng muốn vào trận trong hình tượng đẹp đẽ nhất, kẻ thù không chỉ khiếp sợ mà còn ngưỡng mộ cô nàng. Cô nàng biết chuyện đó là chẳng có tích sự gì, nhưng mà đã làm sao? Không giống loài nào có thể sánh nổi dáng vẻ hùng vĩ của loài rồng. Ngoài ra, cô nàng là con cái cuối cùng. Và cô nàng muốn bất cứ ai nhìn thấy đều sững sờ trước vẻ ngoài và nhớ cô nàng thật kỹ. dù cho loài rồng có tuyệt diệt thì giống hai chân sẽ mai dì tai nhau với sự kính trọng và ngưỡng mộ. Khi thon bay lên cao hơn thành phố, ổ chuột độ 300 mét, Sapphire đánh mắt nhìn quanh để chắc rằng người đồng hành, từ trái tim, tới khối óc Iragon không ở gần động. Gai, đen, cô nàng không muốn vô tình làm ông anh bị thương. Anh nó là một thợ săn dũng manh nhưng lại quá nhỏ và dễ bị đạp trúng. Cô nàng vẫn đang tìm hiểu những ký ức, đau đớn, vọng lại, từ bóng tối mà Iragon chia sẻ cùng. Nhưng cô nàng đã thấy những sự kiện vừa qua một lần nữa chứng minh cho điều cô nàng đã tin từ lâu. Mỗi khi cô nàng là người bạn đồng hành từ khối óc tới trái tim chia lìa là anh nó lại gặp rắc rối. Không kiểu này thì kiểu khác. Cô nàng biết, Iragon sẽ không đồng tình nhưng anh nó không thể chối bỏ được những việc xảy ra trong cuộc phiêu lưu vừa qua. Cô nàng hài lòng vì mình đúng. Khi Thon đã bay tới độ cao thích hợp, hắn quay lại và lao và khè lửa về phía cô nàng. Cô nàng đâu có sợ lửa lá chắn của Iragon sẽ bảo vệ nó nhưng sự đồ sộ và sức mạnh của Thon sẽ khiến bất cứ phép thuật nào yểm lên người. Cô nàng chống lại những nguy hiểm về mặt thể chất tiêu hao. Để bảo vệ mình, cô nàng lùi lại và ép chặt người vào giáo đường để có thể quay cổ đớp vào cái bụng trắng hiếu của Thon. Một bức tường lửa nhấn chìm cô nàng, bao bọc và gầm thét như một thác nước khổng lồ. Ngọn lửa quá sáng khiến cô nàng phải nhắm mắt, giống như khi xuống nước, để ánh sáng không làm mù mắt. Con lửa nhanh chóng tắt, khi Thon vọt lên trên. Cái đuôi dày, xương sầu của hắn vẻ một đường lên màng cánh phải cô nàng. Vết xước chảy máu, nhưng không nhiều, cô nàng không nghĩ nó sẽ gây trở ngại trong khi bay dù rất đau. Thon lao về phía cô nàng lần nữa và cố giữ nó bay lên. Cô nàng không mắc bay nên sau vài lần, hắn chán và đậu xuống một bên động. Gai, đen, đôi cánh khổng lồ xòe rộng để giữ thăng bằng. Toàn bộ tòa nhà rung lên khi Thon hạ cánh bằng cả bốn chân. Rất nhiều cửa sổ, có, họa tiết, khắc từ đá quý vỡ tan tinh, rơi lanh canh trên mặt đất. Hiện giờ Thon to lớn hơn cô nàng do Gauberchi can thiệp vào quá trình nở. Nhưng cô nàng không sợ. Cô nàng có nhiều kinh nghiệm hơn Thon. Hơn nữa, lại được huấn luyện bởi Glider. Con rồng to hơn cả cô nàng và Thon cộng lại. Ngoài ra, Thon không dám giết cô nàng. Và cô nàng cũng không nghĩ hắn muốn thế. Con rồng đỏ gầm ghè và bước lên trước. Móng vuốt của nó ấn vụn mái ngói. Cô nàng gầm lại và lùi vài mét tới khi đuôi chạm vào mái chóp vươn lên như bức tường ở phía trước động. Gai, đen, đuôi Thon giật giật và cô nàng biết hắn định vồ. Cô nàng hít một hơi và tắm hắn trong ngọn lửa. Nhiệm vụ của cô nàng là không cho Thon và Mutak biết Iragon không ngồi trên lưng cô nàng. Vì thế cô nàng hoặc phải tránh xa Thon để Mutak không đọc được suy nghĩ của thiên nhân. Sói, trong, hình dạng, Iragon hoặc cô nàng tấn công thường xuyên hơn và dữ dội hơn để Mutak không có cơ hội. Cái này hơi khó vì Mutak vẫn thường tấn công trên lưng Thon khi Thon đang quay đảo trong không trung, nhưng họ vẫn rất gần mặt đất. Vậy là cô nàng có lợi thế, vì cô nàng thích tấn công hơn, luôn luôn thích là người tấn công, ngươi chỉ làm được thế. Mutak hét với giọng the the tới kỳ lạ từ trong ngọn lửa đang nhảy múa. Ngay khi cuộn lửa cuối cùng thoát ra khỏi miệng, Sapphire lao về phía Thon, cô nàng hạ cánh lên ngực hắn, cổ cả hai xoắn vào nhau, đầu va vào nhau vì cả hai đều nhắm răng vào cổ họng đối phương. Lực tác động khiến Thon ngã lên động. Gai, đen, hắn đập cánh vào Sapphire để cả hai cùng ngã xuống đất. Chúng hạ cánh làm vỡ đá lát vỉa hè và làm chấn động vài căn nhà gần đó. Hình như Thon bị gãy đoạn xương bả vai trái nào đó. Lưng hắn cong lên không tự nhiên vì lá chắn của Mutak tránh cho hắn ngã dập lưng xuống đất. Sapphire nghe tiếng Mutak chửi thề từ đằng sau Thon. Cô nàng quyết định phải tránh xa tên hai chân, tai, tròn đang giận dữ và bắt đầu đọc thần chú. Cô nàng nhảy lên, đá vào bụng Thon và đậu lên mái nhà đằng sau con rồng đỏ. Tòa nhà quả yếu không đỡ nổi cô nàng vì thế cô nàng bay lên và, để chắc chắn, đốt luôn một dãy nhà. để cho chúng xử lý. Cô nàng hài lòng nghĩ, nhìn ngọn lửa đói khát liếm lên những kiến trúc bằng gỗ. Cô nàng bay về động, gai, đen, trượt trên mái và bắt đầu xé rách mái nhà, giống như cách cô nàng xé tan nóc lâu đài ở Dusa. Hewitt, chỉ có điều giờ cô nàng đã lớn hơn, và những khối đá này đối với cô nàng chỉ như viên đá sỏi đối với Iragan. Những thầy tu, cuồng, máu trong đó đã làm bị thương bạn đồng hành, từ khối óc tới trái tim của cô nàng, làm bị thương tiên, nữ, mang dòng máu, dòng Aria, người phụ nữ mang gương mặt trẻ. Nhưng, chỉ óc già cỗi Angela và ma mèo Slembum cậu ta còn mang nhiều tên khác và đã giết Warden. Vì thế, Sapphire quyết tâm hủy diệt động, gai, đèn để trả thù. Trong vài giây, cô nàng mở toang mái nhà. Cô nàng đốt sạch đồ đạc bên trong và thò móng vuốt vào trong lôi cây đại phong cầm và ném nó vào tường. Chúng kêu lanh canh và va vào những hàng ghế bên dưới. Thon gầm lên, sau đó bay lên bầu trời bên trên động, gai, đen và đập cánh tại chỗ dữ dội. Hắn xuất hiện như một hình bóng đen xì không rõ ràng trái ngược với bức tường lửa dâng lên từ những căn nhà bên dưới. Trừ đôi cánh trong mờ, giờ đang tỏa ra ánh sáng vàng cam và đỏ sẫm. Hắn lao tới, xòe những móng vuốt sắc nhọn ra. Sapphire đợi tới khoảng khắc cuối cùng. Sau đó cô nàng tránh sang một bên, bay khỏi động, gai, đèn và thon đâm đầu vào ngọn tháp giữa nhà thờ. Ngọn giáo đá, cao, có lỗ vỡ ra và đỉnh của nó một cây cột vàng được chạm khắc hoa văn đổ sụp và rơi xuống quảng trường dưới đó 12 mét. Thon gầm lên vì thất vọng và cố đứng dậy. Nửa sau của hắn cắm vào lỗ hổng Sapphire vừa xé ra trên mái và hắn cào bới để kéo mình ra. Trong lúc đó, Sapphire bay về phía trước động, gai, đen, đối diện với ngọn tháp thon vừa đánh sập. Cô nàng lấy hết sức ực bám vào ngọn tháp bằng móng chân phải. Tượng và những đồ trang trí công phu vỡ tan dưới chân cô nàng. Mây bụi làm tắc lỗ mũi. Vài mảnh gạch đá rơi xuống quảng trường. Nhưng tòa tháp vẫn đứng vững. Thế là cô nàng lại lắc. Thon hoảng sợ giống lên khi nhận ra cô nàng đang làm gì. Và nó cào cấu mãnh liệt hơn để thoát ra. Sau cú lay thứ ba của Sapphire, ngọn tháp đá cao lớn đã vỡ tới chân và từ từ sập xuống mái. Thon chỉ còn thì giờ mà gầm gừ tức giận rồi sau đó tòa tháp đá cuội sập lên người hắn. Khiến hắn chúi nhủi vào tòa nhà cháy, chôn hắn trong những cột đá. Tiếng ngọn tháp vỡ tan thành từng mảnh vang vọng khắp thành phố. Ổ chuột như sấm động, Sapphire gầm lên hưởng ứng. Lần này là vì chiến thắng, Thon sẽ sớm thoát ra. Nhưng cho tới lúc đó, mạng hắn nằm trong móng vuốt cô nàng. Cô nàng nghiêng cánh, đảo một vòng quanh động. Gai, đen, cô nàng bay qua hai phía tòa nhà, đâm mình vào những cột trụ khiến chúng đổ tắp lự. Những khối đá sụp xuống tạo ra âm thanh ầm ĩ khó chịu. Khi đã đốn hạ toàn bộ các cột trụ, bức tường không có cột chống lắc lửa và đổ xuống. Nỗ lực thoát ra của Thon chỉ làm tình thế xấu hơn. Sau vài giây, tường đã sập, toàn bộ kiến trúc phi phá hủy, bụi bay cao khủng khiếp, Sapphire giống lên vì chiến thắng, sau đó đứng trên hai chân sau bên đống đổ vỡ và sơn màu cho chúng bằng ngọn lửa nóng nhất. Dùng phép thuật làm lửa đi chệch hướng thì dễ nhưng làm chệch hướng nhiệt bốc ra từ lửa cần rất nhiều cố gắng và năng lượng. Bằng cách buộc Mutak dùng toàn bộ sức lực để giúp hắn và Thon không bị nấu chín và khỏi bị đè nát. Sapphire hy vọng làm hắn kiệt sức, và Iragan cũng những kẻ hai, chân, tai, tròn sẽ có cơ hội đánh bại hắn. Trong khi cô nàng khè lửa, tiên nhân, sói chen lưng cô đọc thần chú, nhưng để làm gì thì cô nàng không biết, mà cũng chẳng quan tâm. Cô tin kẻ hai, chân này, dù anh ta làm gì cũng là để giúp đỡ. Sapphire lùi ra sau khi đống đổ nát tung ra. Với một tiếng gầm, Thon vươn mình khỏi đống đá vụn, cánh hắn nhào nát như bườm ép khô, và hắn chảy máu trên chân và lưng. Hắn nhìn cô nàng mà gầm ghè, đôi mắt đỏ như đá ruby đen lại vì giận dữ. Đây là lần đầu tiên cô nàng thực sự chọc giận hắn và hắn thực sự muốn xé thịt nếm máu cô nàng. Tốt thôi, cô nàng nghĩ, có thể hắn không con chó toi. Sợ, bị thua như cô nàng vẫn nghĩ. Mù tác lấy một cái bao nhỏ nơi thắt lưng ra và lấy một vật tròn nhỏ. Theo như kinh nghiệm, Sapphire biết đó là bùa dùng để chữa lành vết thương cho Thon. Cô nàng không chờ đợi mà bay cao nhất có thể trước khi Thon đuổi theo. Cô nàng liếc xuống sau vài nhịp đập cánh và thấy hắn bay lên với tốc độ nhanh kinh ngạc. Như một con chim cát, móng, đỏ, lớn, cô nàng lượn vòng và đang định lao về phía hắn thì cô nàng nghe tiếng Iragon hét. Sapphire, cô nàng hoảng hốt, tiếp tục lượn vòng tới khi định ra vị trí cổng nam. Nơi Iragon đang ở, cô thu cánh và lao về phía đó. Thon đảo người, và cô nàng không quay lại nhìn cũng biết hắn đang bám sát đằng sau. Và thế là cả hai đuổi nhau sát sườn trên bức tường của thành phố. Ổ chuột, và xương sớm mắt lành chu lên trong tai Sapphire như một con sói bị thương. Cách chương.